Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 78, anh rể. Anh cậu nói vậy sao? Gọi anh cậu ra đây cho tôi. Anh ấy có dặn là nếu như khách ăn quỵt mai mốt á, quán sẽ không bao giờ tiếp nữa đâu. Miệng nói nhưng trong bụng của nó khen xuân hết lời. Sao anh ấy hay vậy chứ? Đoán trước nó sẽ bị hạch cái gì mà dặn trước hết trơn. Vũ Phong mặt không còn một chút gì có thể gọi là dễ coi. Tiên quài đã cố nín cười. Vũ Phong giằng tay mạnh xuống bàn. Anh cười cái gì chứ hả? Minh Hàn nghe cái đoạn đối thoại đó mà không thể nào nín cười. Anh chỉ vào Sơn vẫn đang đứng chờ để mà lấy tiền. Nè, suy nghĩ cho kỹ trước đi ha. Trước khi làm dữ, nó chính là em ruột của Tùng đó. Em ruột. Minh Hàn nhấn mạnh hai chữ em ruột. Trừ khi là cậu muốn qua đường với anh của nó, còn không ít nhiều cũng sẽ cần đến cái sự ủng hộ của nó trong căn nhà tương lai đó. Dù gì cũng là anh em, anh hãy ơn báo quán, nhắc nhở em một chút thôi mà. Vũ Phong nhìn Minh Hàn, rồi lại nhìn Sơn, rồi nhìn xuống hóa đơn, tức điên chưa biết phải làm gì. Tiền không thành vấn đề, nhưng quan trọng đó chính là sĩ diện. Tùng dám trên trước đám đông hay sao? Vào nói với anh của cậu là anh này chỉ định quen với anh cậu qua đường thôi. Bảo anh của cậu đừng tính giá phục vụ đặc biệt nữa. Minh Hàn nói với Sơn khi Vũ Phong chưa có phản ứng tiếp theo ngoài vài tiếng hừ hừ trong cổ họng. Anh dám sao? Nói với Minh Hàn nhưng lại nhìn Sơn. Cuối cùng Vũ Phong ngoan ngoãn móc bóp trả đủ số tiền ghi trong hóa đơn, bỏ cho bà bàn cái số tiền dư luôn. Sơn nhận xong là cảm ơn quý khách ủng hộ, rồi lại biến nhanh. Cái cảnh này Minh Hàn cười mãi đến không thôi. Hôm đó nếu không nhờ anh Kỳ bị ngã trong nhà tắm thì mọi chuyện vẫn là y như cũ. Anh sẽ luôn ân hận khi nhìn tình trạng của mình gây ra cho anh Kỳ, và nhìn cả gia đình của người yêu sống trong u ám. Mà anh Kỳ cũng buồn cười thật khi nghe tiếng va đập từ nhà tắm truyền ra. Anh và mẹ của anh Kỳ lại phá cửa xông vào. Anh Kỳ đã xấu hổ với tình trạng không có gì để che thân mà để lộ tất cả. Anh cũng không biết có nên giận hay là không, khi cuối cùng cũng biết anh Kỳ đã lành bệnh. Chỉ là giả vờ để biết lòng anh thôi, mà mọi chuyện cũng là Vũ Phong bày ra đâu. Anh nhiều lúc tự hỏi không biết anh làm gì mà cái thằng em trời đánh lại cứ theo phá anh hoài không biết. Lúc nhỏ tuy không thuận, nhưng khi cả hai học cấp 3 chẳng phải đã giải hòa rồi hay sao chứ. Cái kiểu độc địa nó dùng đối phó với anh không biết phải nói là giúp hay là phá nữa. Dùng Toàn Hiếu đi dụ dỗ anh, nhưng lại ràng buộc Toàn Hiếu không cho bỏ rơi anh. Đẩy anh ra khỏi nhà, nhưng bản thân nó cũng chuẩn bị mọi thứ để khi ra khỏi nhà mà không đụng tới gia tài. Xúi anh Kỳ làm tình làm tội, nhưng mà cũng là một cái cơ hội cho anh có được sự tín nhiệm của anh Kỳ lẫn với cái sự chấp nhận của gia đình anh Kỳ. Anh đã suy nghĩ cả đêm, cuối cùng chẳng biết thằng em mà anh muốn cái gì nữa. Nó đối với anh không có nhổ cỏ tận gốc, nhưng cũng báo hại anh tốn biết bao nhiêu là năm quay cuồng trong cái kế hoạch của nó. Cuối cùng anh không biết làm mình được hay mất. Anh buông xuôi về thái lòng của mình, chẳng thể ghét nó thêm nữa, còn phải cảm ơn nó lấy chứ. Chí ít cũng mà nhờ nó mà anh gặp được anh Kỳ. Nhờ nó anh cũng không phải đứng mãi ở ngoài cửa nhà của anh Kỳ. Nhưng dù gì, chứng kiến cái mặt không biết diễn tả sau khi bị Tùng bắt chẹt thì không thể nào mà nhịn cười, cũng hạ dạ phần nào cho nó đáng. Đằng nào cũng làm nó tự chút lấy mà thôi. Anh liếc về phía bóng lưng của anh Kỳ đang làm việc đằng kia mà tự cười hạnh phúc. Cả anh và cha mẹ của anh Kỳ cũng một phen quản dí, vì không hiểu gì sao bệnh của anh Kỳ tự dưng làm lạ. Từ một người bị trầm cảm, không hiểu sao lại trở thành một người si ngốc ngốc. Đến khi dở lẽ mọi chuyện mới biết ra thì cái bệnh si ngốc ngốc là do thằng em của anh ta đạo diễn. Minh Hàn chẳng giận cũng chẳng lo, mọi gánh nặng như là được trút xuống. Anh mừng còn không kịp, chứ có gì mà giận ai chứ. Nhưng mà anh hình như cũng đang bị giận, mặc dù lỗi lần này không phải là của anh, mà hình như anh phạm cái lỗi lớn là dám nhìn thân thể của người yêu mà chưa được cho phép. Bị giận cũng đáng, đáng về mọi người hết. Anh lại tự cười. Thấy cái giọng điệu cười cười của anh và thấy cái bực mình, Vũ Phong cắt ngang cái dòng suy nghĩ miên man của Minh Hàn. Thấy là muốn đánh nhau rồi. Vũ Phong tỏ ý bực mình. Tới vô đài của cậu mà đánh đi. Tính tiền dùm. Minh Hoàng Ngót Sơn không chịu ngồi để ăn dạ với bảo bối của anh hay sao? Nhờ ơn của em mà anh có diễm phúc buổi tối được quỳ ở đây tới đăng nỉ. Bây giờ phải về làm việc chứ. Chưa bị đuổi hay sao? Giấy sa thải chưa tới á thì vẫn phải làm thôi. Mà hôm nay tới cũng là nhận trợ lý mới mà. Về cái thằng nhóc Toàn Hiếu có bộ thảm dữ ha. Nhưng mà hình như có ai đó cũng niệm tình cũ ra tại Nghĩa Hiệp rồi. Coi như là dứt một lần không nợ nần. Mà cũng nhờ ơn của ai đó mà cái thằng anh này phải chạy ngược chạy xuôi hả? Minh Hàng nhìn Vũ Phong đầy ý nghĩa, rồi xách cặp đi làm, không quên chào bảo bối của anh ta và bố mẹ vợ tương lai. Về Vũ Phong phán một câu lạnh lẽo cho cái đám đàn em, rồi cũng tự đứng lên ra tới cửa quán. Anh dừng lại, ngoắc ngoắc Sơn lại gần. Anh gọi em có chuyện gì hả? Nó hỏi, nhưng liếc chừng coi Xuân có chỉ đạo gì hay là không. Nói danh của cậu. Vũ Phong nhỏ giọng vừa đủ để cho Sơn nghe. Nếu trốn được á thì trốn kỹ cho tôi nghe chưa? Dạ. Nghe cái giọng lạnh lẽo của Vũ Phong, tự nhiên Sơn lại cảm thấy nổi hết cả da gà. Vũ Phong vừa định đi thì quay lại, làm cho cái thằng Sơn lại ớn tới tóc gáy thêm lần nữa. Còn nữa, nói với anh của cậu, 8 giờ tối mà tôi chưa thấy mặt á thì đừng có trách tôi không để tình nghe chưa. Phí phục vụ đặc biệt tôi đã trả đủ rồi đó. Dạ. Hai cái lệnh này có trái ngược với nhau không ta? Sơn nghĩ thầm ở trong bụng. Vũ Phong vừa đi khuất là Xuân với anh Kiệt túm nó ngay để mà tra xem Vũ Phong vừa nói cái gì. Nó nhăn nhó thuộc lại. Xuân rờ rờ cái cằm nhẵn nhụi không có lấy một cọng râu, gần gật đầu. Ây chà, căng hả? Thôi, vô bỏ tin mừng cho anh của cậu đi, cho em nó mừng. Nè, sao anh hai kêu anh mà anh Toàn là kêu em làm không vậy hả? Vì cậu là người nhà của nó. Vũ Phong chắc chắn là không làm khó cậu đâu hả? Xuân hắt mặt với anh Kỳ, ý tìm được cái sự đồng tình. Anh chẳng phải đang định làm anh rể hay sao? Cũng là người nhà thôi mà. Thằng Sơn hất mặt trêu lại. Nè, thì ra có người âm thầm làm cái chuyện tốt đẹp hả? Sơn, vậy là cái tên này cứ theo cậu về quê riết á, thì ra chính là cái đồ hả? Muốn cua chị của cậu phải không? Nè, hỏi qua anh hai chưa đó? Anh Kỳ cười tà chọc lại Xuân. Chưa, cái vụ này á anh hai chưa có biết. Sơn khẳng định hiếp mắt nhìn Xuân. Chưa biết, nhưng mà nó đồng ý mà. Không thì làm sao tôi ăn dỗ nó mỗi năm được chứ hả? Trừ khi là người nhà. Hứa rồi nên quân tử phải nhất ngôn. Cả ba người cứ chọc ghẹo nhau, không khí rất là thoải mái. Đúng là không có hung thần ở bên thì thật là dễ thở đến vô cùng. Phò dưới sự chăm sóc của bốn người thì không ngừng làm ăn phát đạt. Không hiểu sao mà những cái người khách trước đây hay mời Tùng đến phục vụ cũng biết cậu mở quán ở đây mà tìm tới ủng hộ. Ba buổi tối cũng đắt không kém. Nhưng mà Phò bây giờ để gặp một vấn đề vô cùng lớn, đó là không gian. Do lúc đầu sang lại nó chỉ là một cái bar nhỏ để phục vụ buổi tối, bây giờ buổi sáng trưng dụng làm cái quán ăn. Ban đầu thì ít khách, có thể nhập nhằng phần trang trí hay là bố trí vật dụng. Nhưng bây giờ lượng khách lại bắt đầu lui tới rất là nhiều. Chưa kể không đủ bàn phục vụ, còn không đủ tiện nghi cho một cái quán ăn lẫn một cái bar chuyên nghiệp. Buổi trưa quán nghỉ, cả bốn ngồi nhìn nhau mở một cuộc họp. Theo tôi nghĩ quán chúng ta phải cần trang trí lại, nhưng mà không có kinh phí. Chúng ta chỉ có là vừa đủ tiền để trả nợ cho cha của tôi thôi. Đúng, nếu để bài trí cho quán ăn hay bar, không thôi thì cũng dễ. Đằng này cho có hai lận, không gian cũng thiếu nữa. Xuân phụ họa. Nè, ở trên lầu còn một gian cũng bằng ở đây nè. Phải chi chịu cho chúng ta thuê hả? Tùng rầu rầu ra một cái vẻ tiếc. Hay là mình chuyển chỗ khác đi. Ý của Sơn, khách đã quen ở chỗ này rồi mà muốn tìm một chỗ khác á cũng khó lắm mà. Bây giờ chỗ nào cũng có người hết rồi, kiếm một chỗ thuận tiện không dễ đâu. Ai mà biết lại nhanh đắt khách như thế chứ. Cứ nghĩ kiếm được cơm ăn là may rồi. Ừ ha. Nè, hay là mình lên hỏi thuê cái tầng trên luôn cho rồi. Sơn lại ra ý kiến. Anh đi rồi á, trên đó là văn phòng của công ty, mà ông chủ lại là con rể của chủ nhà, không có đuổi đi được đâu. Bàn bàn chuyện gì á mà anh vào cũng không hay thế hả? Minh Hàng bước vào cửa với một cái nụ cười tươi rói. Minh Hàng hả? Giờ này quán nghỉ ngơi, Anh tới làm gì chứ? Anh đâu có tới làm khách đâu. Minh Hàn liếc nhìn anh Kỳ, đang nén ngoài mặt trốn cái nhìn nóng hổi của anh ta. Nè, sao cả đám ủ rũ thế hả? Bọn em đang ước gì là chủ thuê á sẽ cho thuê luôn cái tầng trên. Vừa nói Tùng vừa kéo ghế cho Minh Hàn ngồi. Nhưng ở trên có công ty gia đình nên không có một chút hy vọng nào cả. Nè, hay là để đi thương lượng cho. Đằng nào thì mấy cái việc này á, anh cũng sẽ chuyên nghiệp hơn, dễ thuyết phục hơn. Được chứ hả? Hỏi cả đám, nhưng mắt của anh ta chỉ nhìn anh Kỳ, làm cho anh Kỳ mắc cỡ với 6 con mắt kia đang đổ về phía mình. Vậy à, tụi em giúp anh nha. Được, xong việc sẽ có quà cảm ơn chứ hả? Minh Hàn mắt nhìn thẳng và chờ đợi. Lại 6 con mắt cũng đổ về phía anh Kỳ, thúc giục hãy cứ mau mau gật đầu đi. Được, được mà. Vậy thì anh đi đây hả? Mà tầng trên phải không? Hy vọng là tuần sau sẽ có kết quả. Nhanh vậy sao chứ? Công ty của anh không có gì để làm hả? Anh Kỳ hỏi, nhưng mà giọng khá mốc lò. Trợ lý mới của anh rất giỏi. Mấy việc này để cho anh ta làm một loạt là xong mà. Thôi, anh đi ngay bây giờ đây. Sớm xem xét không chừng là chưa tới một tuần là xong đâu. Đi liền hay sao hả? Nước còn chưa uống mà. Xuân bưng ly nước ra, còn chưa kịp đặt xuống. Không sao đâu mà, dù gì á anh cũng muốn sớm có quà. Một cái nháy mắt đầy tình tứ nhìn về phía anh Kỳ trước khi ra khỏi cửa. Hình như anh ta chỉ muốn nhận quà cảm tạ của ai thôi. Còn bọn em á thì không đâu. Anh Kỳ tất cả trong kệ cho anh hết mà. Nhớ nha, dịu dàng một chút. Không chỉ anh ấy mua luôn cái chỗ này cho chúng ta, không cần đi thuê mướn nữa. Điên sao hả? Thôi giải tán, chờ tin lành từ ông tổng giám đốc thôi. Chiều còn đi làm nữa. Tùng lùa cả bọn. Tùng bước vô trong nhà, Vũ Phong ngồi bên bàn ăn chờ cậu, làm cho cậu cảm thấy giật thót. Cái vụ phí dịch vụ đặc biệt mà cậu đã hứng thu bất tử, bảo hại cậu phải xích bất sang bang cả tuần lễ liền. Cuối cùng cậu phải xuống nước năn nỉ ỉ ôi, nhận hết lỗi, hết nước miếng mới được tha. Năn nỉ xong, cậu bỗng nhiên nhận ra mình ngốc đến vô cùng. Cậu là người đang giận mà tự nhiên lại biến thành cái người đi năn nỉ là sao? Chuyện Vũ Phong và anh Kỳ thông đồng lừa mọi người, dù cậu không bị ảnh hưởng gì nhưng mà cậu cũng đang rất lo cho anh Kỳ. Mỗi ngày đều cứ chạy tới chạy lui để mà thăm anh Kỳ. An ủi mẹ cha của anh Kỳ cũng động viên Minh Hàn rất là nhiều. Cậu cực khổ như vậy mà Vũ Phong lại cứ bình chân như vậy, xem cậu ta diễn thật tức chết đi thôi mà. Lần đó cậu cũng đã giận luôn anh Kỳ, giấu Minh Hàn đã đành, sao lại giấu luôn cả cậu chứ. Anh Kỳ thì đi xin lỗi cậu quá trời, còn cái tên này thì làm tới làm lui một thành một hồi thì thành ra cậu phải đi năn nỉ thì là tức chết mà. Mà thôi, thà như vậy còn hơn bị hắn ta hành chết dở. Sao trễ như vậy chứ hả? Nhìn thấy Tùng về tới, Vũ Phong hỏi một câu không nghe ra giận hay là vui. Sao hôm nay anh không ở nhà chứ? Không đi làm hay sao? Không, hôm nay về bên nhà. Tổng giám đốc gọi là xong việc cũng gần tới bữa trưa rồi nên không đi nữa. Có cả Minh Hàn nữa phải không? Sao em biết chứ? Lúc nãy anh ta có ghé quán mà về đó không có chuyện gì chứ hả? Không. Tùng rửa tay rửa mặt cho qua loa, xong lại ngồi vào bàn ăn, vừa kể chuyện linh tinh ở phố. Bọn em là định thuê luôn cái tầng trên nhưng mà khó quá à. Minh Hàn nghe qua được, liền bảo trong vòng một tuần sẽ giúp bọn em thương lượng chuyện xong. Còn bảo là có khi không có một tuần nữa chứ. Anh ta nói như vậy thì chắc là không quá một tuần đâu. Vũ Phong thông tả, vừa ăn vừa trả lời như đó chính là cái chuyện phim ở ngoài chợ.